Ngôi nhà hạnh phúc, chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 20. Lại nói đến khúc Oang Trư chạy đến gặp Kiki ngay phút cuối cùng. Oang Trư, Kiki, Mai nghĩ, vậy là cuối cùng cũng thành công. Kiki, anh đến đây làm gì nữa? Tôi phải đi gói. Oang Trư, Kiki, ở lại đây có được hem? Em đừng đi, Kiki. Anh nói những lời này có phải là dư thừa lắm cô? Tại sao tôi phải nghe anh mà ở lại? Oang Trư, tại vì, Sun, vì sao anh nói đi? Mọi người, phải đó nói đi. Oang Trư, tại vì, anh thích em. Kiki, thích tôi ư? Kiki, tôi có nghe lầm chứ? Oang Trư, cô em cô nghe nhầm đâu? Chẳng phải em luôn muốn nghe câu này từ ở anh hay sao? Kiki rơi nước mắt, phải tôi luôn muốn nghe được câu này. Nhưng giờ thì cô tôi quyết định sẽ quên anh gói. Sao anh còn nói để làm gì nữa? Hebe, kìa Kiki sao em lại như vậy chứ? Chẳng phải em vẫn luôn yêu Oang Trư sao? Selena, vậy tại sao cô đón nhận tình cảm của cậu ấy? Aaron, Oang Trư anh nghĩ em nên làm gì đó đi. Oang Trư, em, Kiki, thật sự anh có thích tôi hem? Hay cũng chỉ muốn đùa giỡn với tôi thôi. Nếu như vậy thì diễn như thế đủ gói tôi đi đây. Kiki toan quay đi thì bất ngờ Oang Trư nắm lấy tay cô. Kéo cô vào lòng và trao cho cô một nụ hôn. Kiki đẩy Oang Trư ra nhưng cô có thể do sức mạnh tình yêu đã làm nên điều đó. Nên Kiki đành phải chấp nhận thôi. Trước bao nhiêu cặp mắt của anh chị mình. Gọi Oang Trư buông Kiki ra. Kiki. Tại sao anh lại hôn em? Oang Trư, vì anh yêu em Kiki à? Yêu em rất nhiều. Anh biết là giờ anh nói có lẽ đã muộn lắm nhưng anh vẫn muốn nói ra. Cô biết từ lúc nào hình bóng em đã ở trong tim anh. Em có biết là từ cây SJ em đến đã đảo lộn cuộc sống của anh lắm cô. Nhưng cũng chính vì thế mà anh có thể thấy thế giới này trở nên muôn màu muôn vẻ hơn. Nếu em vẫn cứ quyết định ra đi anh sẽ cô ép nữa. Nhưng em hãy nhớ rằng anh mãi mãi chỉ yêu mình em thôi Kiki à. Anh sẽ chờ em. Mai, Kiki à đó chẳng phải là đi yêu mà em muốn sao hả? Granny, em còn hem mau nhận lời đi. Kiki, em, Chiro, sao em còn muốn đi cô hay là quyết định ở lại? Kiki. Mai và Sun à có lẽ em cô đi với hai người được gọi vì em vẫn còn. Mai, anh biết điều đó nên anh chỉ mua vé cho anh và Sun thôi. Kiki, là sao? Ella, sao ngốc thế cô bé có nghĩa là cô có vé cho em dù hôm nay Oang Trư có ở đây hay hem? Mọi người, ha ha ha ha, Kiki, Mai và mọi người hay lắm dám lừa em à? Mai, thoài cũng trễ gọi. Anh và Sun đi đây. Sun, Kiki chúc cậu mãi luôn hạnh phúc. Kiki, cảm ơn cậu. Mai, này Oang Trư phải chăm sóc cho bé cưng của tôi đó nó mà có chuyện gì tôi sẽ cô tha cho cậu đâu. Oang Trư, em biết gọi khỏi lo. Kiki, Mai cảm ơn anh em sẽ nhớ anh lắm. Rồi Kiki ôm Mai và Sun cùng chào tạm biệt hai người họ. Cả đám cùng nhau về nhà và đãi tiệc chúc mừng Oang Trư và Kiki cuối cùng cũng thành đôi. Ella, hôm nay cả nhà ta hãy chúc mừng nào. Vì ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Chun, này hôm nay em nói gì mà nói lắm thế hả? Ella, kệ em, vì em vui mà. Selena, chị nghĩ sắp đến đây tôi mình đỡ phải khổ với papa gói. Granny, nhanh thiệt hen chị, mới đây mà nữa năm gói. Kiki, thời gian oa nhanh thật đấy. Hebe, cô biết đến lúc đó papa có nuốt lời cô. Aaron, nãy giờ mấy chị em nói gì mà anh cô hiểu vậy? Chiro, phải đó có chuyện gì vậy? Kevin, tại sao các em lại phải đỡ khổ với papa các em? Chun, hay là papa các em dữ lắm à? Kiki, làm gì có, papa các em rất là hiền nhưng chỉ có điều. Oang Trư điều gì? Ella, thì papa rất là ma mãnh. Chiro, vậy là sao? Granny, có nghĩa là trong thời gian bọn em ở đây phải kiếm được bạn trai gọi đến thời hạn phải dẫn về cho papa xem. Nếu cô thì papa bắt bọn em phải sang Mỹ và đám cưới với những người mà bọn em cô uân bích. Năm bro, what, hebe, là thật đó. Selena, do bọn em muốn về đây chơi mà baba hem cho xin mãi nên papa mới ra điều kiện đó. Kevin, nhưng giờ cô phải sợ. Bọn em chẳng phải ai nấy cũng có gòi sao. Kiki, nhưng bọn em chỉ sợ papa nuốt lời thoai. Oang chứ, vậy thì khổ gói. Em và Kiki chỉ mới. Granny, mọi người yên tâm đi, nếu lúc đó papa mà cô giữ lời đã có chị Ella gòi còn gì. Ella, tại sao lại là chị? Selena, vì papa sợ em nhất mà. Chun, anh còn sợ em huống chi là ai? Ella, anh nói gì vậy? Mọi chuyện đã đâu vào đấy? Ai bây giờ cũng thành đôi hết gói. Sau cây ết dây mọi người tập họp lại xong thì từng cặp ra chỗ riêng để họ nói chuyện. Chun, em, Ella, Chun này, sao anh lại thích em? Chun, vì em cô giống những cô gái khác. Ella, cô giống là sao? Chun ôm Ella, là vì anh thấy em rất mạnh mẽ, cứng cõi. Còn những cô gái khác lúc nào cũng chỉ biết nũng nịu, làm điều. Còn em thì cô, em là một Ella có thể bảo vệ người khác chứ cô cần người khác bảo vệ mình. Ella, tại sao anh lại tân bóc em thế? Nhưng có đôi lúc em tự nhủ cô biết cô gái mà trước kia anh uân như thế nào. Cô lẽ cô ấy cũng giống em. Chun, cô ấy khác em hoàn toàn. Cô ấy hiền, rất nhát, luôn cần người khác bảo vệ. Nhưng cô ấy bỏ anh đi gói. Nhưng từ cây ết dây em đến cứ hay cãi nhau với anh. Luôn làm nhiều điều mà người khác cô thể. Ella, chính vì vậy mà anh thích em à? Chun, vậy còn em thì sao? Ella, có lẽ là từ cái lần chúng ta đánh nhau lúc đó tự nhiên anh dẫn em chạy và còn dẫn em đi ăn nhiều món nữa. Chun, chỉ vậy thôi à? Ella, em mong chúng ta sẽ có thể như thế mãi mãi. Chun, anh cũng thế. Kevin, em, Selena, Kevin, Selena này, nếu như papa em đổi ý em sẽ thế nào? Selena, cô thế nào hết em sẽ lấy người đó. Kevin, em, Selena, em đùa thôi. Thật sự nếu mà như thế em cũng hem bích sao? Nhưng em chỉ bích anh mãi mãi là người em yêu thôi. Kevin, anh cũng thế. Em là người con gái quan trọng đối với anh lắm đấy. Cả hai cùng ôm nhau và trao nhau một nụ hôn say đắm. Chiro, em, Granny, Chiro, Granny này, anh nghĩ em nên hiền lại sẽ rất đáng yêu hơn ấy. Granny, ý anh là sao? Là em hung dữ đó hả? Hối hận gòi sao? Vậy giờ rút lui vẫn còn kịp đó. Chiro, ấy cô phải vậy mà. Ý anh là em hung dữ nhưng mà rất đáng yêu. Granny chu mõ, dậy còn nghe được. Chiro, này em chu mõ lên là ý gì đây, muốn anh hôn em à? Granny, cái gì hem có đâu. Chưa kịp nói bị Chiro hôn thiệt oai. Granny, này anh lợi dụng lũ úc em đang nói mà dám à? Chiro, muốn anh kiss thêm cái nữa hả? Granny, mà sao anh cũng hay cãi nhau với em vậy? Chiro, vì lúc chọc em giận nhìn em mép cười lắm. Granny, anh hay hạ ăn hiếp em vui lắm mà. Chiro, thoai được gọi yên nào. Đừng quậy nữa. Arong, em, Hebe, Arong này, anh nhìn Kiki và Oang Chư có giống như chúng ta cô. Arong, rất giống nhưng Kiki kém cõi hơn em. Hebe, là sao? Arong, có nghĩa là Kiki quyết định ra đi. Còn em thì cô như thế em vẫn luôn ở bên anh. Hebe, nhưng em lại rất ngưỡng mộ Kiki vì người mình yêu mà hy sinh bản thân mình. Để cho Oang Chư thật hạnh phúc. Arong, cũng đúng hen. Hebe, Arong này, anh em nhà các anh giống nhau thật, thích làm cho bọn em đau khổ lắm. Bộ như vậy vui lắm sao? Ai cũng ngốc như nhau. Arong, này, sao nói anh ngốc? Anh cô giống như Oang Chư nó, cô có bạn gái. Còn anh thì có, nhưng cô còn nỗi đau đó sao có thể quên được. Hebe, vậy lúc em đau khổ anh thấy thế nào? Anh vẫn còn nhớ Tracy sao? Arong, anh xin lỗi em. Tracy, có lẽ cô ấy là quá khứ đau buồn của anh, còn bây giờ hiện tại, anh đang rất yêu một người. Mãi mãi chỉ yêu mình cô ấy. Hebe, người đó là ai vậy? Nói em nghe đi. Aaron, cô ấy là Trần Phúc Trân, người con gái thứ hai trong cuộc đời anh. Anh sẽ lấy cả cuộc đời mình ra để bảo vệ cô ấy. Hebe, ghê vậy sao? Vậy được rồi, em có cái này tặng cho anh. Aaron, gì thế? Hebe, anh nhắm mắt lại đi. Cây SJ Aaron nhắm mắt lại. Hebe tiến sát mặt mình vào Aaron, nói nhỏ với anh là: mãi mãi em cũng chỉ yên một mình Ngô Á Luân mà thôi. Xong gọi cô hôn Aaron một cái. Hebe, thế nào, có thích xòa của em cô? Aaron, này, việc đó phải để con trai chủ động chứ. Xong Aaron lần này lại hôn Hebe, trông họ cứ như một đôi uân nhau từ kiếp trước vậy đó. Thật ngọt ngào và hạnh phúc. Tất cả các cặp đều đang chìm dần vào hạnh phúc, nhưng đâu biết sắp có một vở kịch dở khóc dở cười đang chờ đón bọn họ phía trước. Chắc hẳn các bạn cũng muốn biết xem hai nhân vật cuối cùng của chúng ta đi đâu gọi nhi. Vậy chờ xem chép tiếp theo xem họ làm gì nha. Cách chương.